Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 433, tương tự hoa. Xốc lên tã lót, Cẩu Khải Lai nhìn thấy một tấm phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Chính là cái nhìn này, Cẩu Khải Lai có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Cẩu Khải Lai sửng sốt, này cảm giác quá quen thuộc, mình tựa như ở nơi nào nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy Cẩu Khải Lai sững sờ, đều hơi khác thường. Hiện nay lấy Cẩu Khải Lai thực lực, chuyện gì sẽ làm hắn như vậy giật mình? Cẩu Khải Lai nhắm mắt lại chử hít sâu một hơi. Người đứa nhỏ này gọi cái gì tên? Mộ Độc Thoại, Độc Thoại, Thính Bạch. Cẩu Khải Lai vẫn ở trong miệng nhắc tới hai cái từ này. Cẩu Khải Lai cười nhắm chặt mắt lại chử. Khóe mắt của hắn lướt xuống một giọt nước mắt trong suốt. Xuyên thấu qua nhân quả, hắn nhìn thấy đứa bé này ngày sinh tháng đẻ. Hắn càng nhìn thấy đứa nhỏ này ra đời một ngày kia chính là Thính Bạch có chuyện thời điểm. Cẩu Khải Lai đứng lên, hắn hiền lành nhìn trong lòng hai tử. Năm tháng xa xôi, thời gian tổng sẽ xuất hiện hai đóa tương tự hoa. Trăm ngàn năm nhìn lại, một hoa một héo tàn, một hoa một tỏa ra. Thính Bạch, ngươi rốt cục trở về. Ngươi sao vậy trở về như thế muộn? Cẩu Khải Lai đem lạc trên không trung cái kia giọt nước mắt lấy đại pháp lực ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái lệ trạng thủy tinh. Cẩu Khải Lai không có cùng bất luận người nào chào hỏi. Hắn ôm hài tử bước vào trong không gian biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai như vậy ra đi không lời từ biệt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có nam tử kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Lão bà, người nhìn thấy không? Con của chúng ta có cứu. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi hai vị kia lão tiên sinh nói tới cơ duyên đến cùng là gì mà. Cười to, ba tiếng sau khi, nam tử nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Hắn sở dĩ hiện tại còn ở cường chống đỡ. Hoàn toàn là bởi vì hắn không bỏ xuống được trong lòng hai tử. Hiện tại tâm nguyện đã xong. Hắn trên đời này lại không lo lắng. Lúc này, mọi người cũng đã từ từ suy nghĩ thông. Bọn họ thật giống rõ ràng. Cái kia trong lòng hài tử cùng Cẩu tiên sinh đến cùng có gì nhân quả. Tục truyền nghe, ở Cẩu Khải Lai vẫn là người bình thường lúc. Hoa Hạ từng phái ra nhiều vị người hộ đạo vẫn nương theo ở bên cạnh hắn. Một lần lại một lần nguy cơ. Cẩu Khải Lai bên người người hộ đạo ngã xuống vài vị. Một cái nào đó quan lớn ở rượu hậu từng nói. Nếu là Thính Bạch không có hy sinh, thành tựu của nàng sẽ không kém. Nàng năm đó là duy nhất có thể cùng U Linh tranh đấu người. Cái kia quan lớn nói xong câu này sau, khi liền ngất đi. Thế nhưng ngày thứ hai, tên này quan lớn liền bị ngừng chức xử lý. Từ đây cũng không còn tin tức về hắn. Thế nhân căn cứ câu nói này, lại căn cứ trước đây Cẩu Khải Lai xuất hiện các loại tình hình. Đại gia thế mới biết Cẩu Khải Lai trước đây bên người vẫn có người bảo vệ. Hơn nữa còn hy sinh rất nhiều. Hay là đứa nhỏ này, chính là tên kia gọi Thính Bạch người chuyển thế đi. Tu tiên học viện, một nữ tử vây quanh tạp dề, mang găng tay, chính đang chậm rãi quét lá rụng. Đột nhiên, một chỗ không gian cắt ra. Một nam tử ôm một tã lót hưng phấn đi ra. Tĩnh Tĩnh, ngươi xem đây là người nào? Nhìn thấy Cẩu Khải Lai hưng phấn như thế dáng vẻ, Nạp Lan Tĩnh cũng có chút không rõ vì sao. Hắn rất lâu không có như vậy đã cười. Tiếp nhận Cẩu Khải Lai trong lòng tã lót, Nạp Lan Tĩnh mở ra xem, phát hiện bên trong là một cái béo trắng trẻ con. Cái kia trẻ con nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh khanh khách cười. Còn duỗi da trắng mịn tay nhỏ vuốt Nạp Lan Tĩnh khuôn mặt. Chuyện này, đây là Thính Bạch. Cẩu Khải Lai cười nói, là nàng. Cũng không phải nàng, nhưng ta chung quy đợi được. Nhìn trong lòng hai tử, Nạp Lan Tĩnh xoay người lại đến đại thụ bên dưới. Chỉ thấy nàng chân phải mạnh mẽ dẫm một cái. Mặt đất nứt ra một cái khe nứt to lớn. Mượn ít đồ có việc dùng. Ẩm. Một khối to bằng cái thớt màu đỏ tảng đá phi tới. Sau đó mặt đất lại lần nữa hợp lại. Đây là tiên thiên mệnh thạch. Chính là kéo dài tuổi thọ chí bảo. Chính là dựa vào những thứ đồ này. những người lão già mới sống qua tháng năm dài đằng đẵng, đem to bằng cái thớt tảng đá ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quan tài. Nạp Lan Tĩnh đem đứa bé trong ngực để vào bên trong. Khải Lai, nàng ba hồn đều mất, ngươi dự định sao vậy cứu nàng? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu than thở, ta cũng không có biện pháp quá tốt. Ba hồn đều mất, không phải người làm, mà là thiên định. Nói cách khác, đứa nhỏ này từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó, nàng sẽ không có ba hồn. Ta thật không biết nàng là thế nào mới sống đến hiện tại, mới sống đến ta tương ngộ với nàng. Hệ thống nơi đó sao vậy nói? Không biết, hệ thống vừa vặn xem có việc đi ra một hồi, chờ hắn trở về ta hỏi một chút. Hành, cái kia đứa nhỏ này trước tiên ở lại ta nơi này. Ngươi còn có chuyện muốn làm, ngươi đi làm. Cẩu Khải Lai hà, không phải, ta chuyện nơi đó thong thả, hơn nữa ta có thể mang theo nàng đồng thời a. Nói, Cẩu Khải Lai liền muốn đi ôm Nạp Lan tiến vào trong lòng quan tài nhỏ. Cút, Nạp Lan Tĩnh tóc dài bay lượn lên, hai mắt tựa hồ lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Cẩu Khải Lai, không phải, ngươi không thể như thế bá đạo nha. Ta mới ôm tiểu một lúc, ngươi lại cho ta ôm một cái. Đối mặt Cẩu Khải Lai lại duỗi ra hai tay, Nạp Lan Tĩnh trực tiếp cắt ra một chỗ không gian, sau đó một cước đem Cẩu Khải Lai đạp tiến vào, đạp đi cẩu đến hậu. Nạp Lan Tĩnh hiền lành mà nhìn trong lòng hài tử, tiểu nha đầu dài đến rất thanh tú, cùng ta trong bụng tiểu tử kia đúng là tuyệt phối. Nói, Nạp Lan Tĩnh đằng ra một cái tay, hiền lành sờ sờ chính mình bụng dưới, nàng đã có 3 tháng mang thai. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mạn vu hồ, Thính Bạch tiểu tỷ tỷ lại chuyển thế sống lại, đây thực sự là thật đáng mừng nha. Gia Phê Khả Nhạc, Thính Bạch tiểu tỷ tỷ đều trở về, Diệp Cương cùng Tưởng Bình còn có thể xa sao? Đã từng vệ sĩ tiểu đội lại muốn thứ đoàn viên lạc. Mặc Bốn, tuy rằng ta rất không muốn dội các ngươi nước lạnh, nhưng ta vẫn phải nói một câu, Diệp Cương hay là khả năng chuyển thế sống lại, thế nhưng Tưởng Bình tuyệt đối không thể. Hắn thiêu đốt chính mình tất cả, nói cách khác liền hồn phách chân linh đều không còn, hắn triệt để biến mất ở phía trên thế giới này. Nghe nói như thế, không chỉ phòng trực tiếp mọi người, liền ngay cả nhìn thấy màn đạn Cẩu Khải Lai cũng trầm mặc. Đúng nha, thời đại còn không triệt để mở ra, luân hồi đại đạo càng không có vận chuyển. Nói cách khác, hiện tại người bị chết căn bản cũng không có luân hồi chuyển thế câu chuyện. Này độc thoại, cũng chỉ là một bông hoa tương tự thôi. Huống chi Tưởng Bình thiêu đốt tất cả. Cho dù thời đại triệt để mở ra, thế gian có luân hồi chi đạo, hắn cũng không về được. Lại lần nữa trở lại yêu thú trên lưng, nam tử kia đã che lên một khối vải trắng. Đối với này Cẩu Khải Lai cũng không có cảm thấy giật mình. Từ nhìn thấy bắt đầu từ giờ khác đó, Cẩu Khải Lai đã biết rồi hắn tử vong thời gian. Lúc này, Cẩu Khải Lai khí tức như ẩn như hiện. Ba vị tông chủ biết, đây là Cẩu Khải Lai lại muốn thứ đột phá, giải quyết xong một việc tâm nguyện. Cẩu Khải Lai tâm cảnh lại lên một tầng nữa. Chúc mừng Cẩu đế đột phá, đế cảnh ngay trong tầm tay. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái ba người. Hắn biết cảnh giới này là những người thượng cổ tu sĩ xưng hô, đế cảnh có thể giết thần. Đây là thượng cổ tu sĩ vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết. Tu sĩ là người, người không địch lại thần ma tiên Phật đây là lẽ thường. Nhưng truyền thuyết, người nếu như bước vào đế cảnh, liền có thể giết thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.